Chiến thần Hào Môn, chương 1116, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1116 chương Tống Đối Đối. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Lâm thị, tự hồ trong nháy mắt lại rót vào sức sống. Loại này sinh cơ, là ở khác xí nghiệp. Căn bản không thấy được đồ đạc. Gặp phiền toái cùng nguy cơ. Ngược lại càng có thể kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì mỗi người, không chỉ là đang làm việc, càng là đang vì mình mộng tưởng và sự nghiệp phấn đấu. Lâm Thị Động, mà Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật, cũng trực tiếp tiến đến phương Bắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường chính ở phương Bắc, cần bọn họ hai cái này có thể làm quyết định người đang na chấn tràng tử. Rồi đến phương Bắc, tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Lâm Thị ở Bắc Phương thanh uy vĩ đại, không chỉ là tam đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, đều cung cấp không ít tiện lợi hòa hợp làm cơ hội. Càng nhiều hơn thế gia vọng tộc gia tộc, cao hơn chủ động dựa vào đi, làm phương Bắc chi nhánh công ty người phụ trách Lý Đông. Khí thế trên người, cũng dần dần có chút bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là Lâm Thị Nhân. Mỗi tiếng nói cử động, đại biểu đều là Lâm Thị. Tự nhiên không thể cấp Lâm Thị mất mặt, càng không thể cho Giang Ninh mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chữ ca, Lâm Tổng, Lý Đông tự mình đến sân bay, nhận Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật. Chứng kiến hai người, hắn còn có chút tiếc nuối. Ta thật là không có dùng, ngươi còn phải nhóm đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế có giác ngộ, kia tháng tiền thưởng sẽ không phát. Giang Ninh cười, vỗ vai hắn một cái bàng. Công ty có phiền phức, thì không phải là một cá nhân sự tình. Cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Minh bạch chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Lý Đông nhất thời lại phấn chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi ô tô, mang theo hai người tới chi nhánh công ty đi. Trên đường giới thiệu tình huống hiện tại, Sơ Loan thẻ lần này thật là có chuẩn bị mà đến. Mời là trên quốc tế nổi danh đại luật sư. Bọn họ không chỉ là muốn cướp đi Lâm Thị sản phẩm mới, càng là muốn bôi đen Lâm Thị, hướng Lâm Thị trên người tát nước dơ, chặt đứt Lâm Thị tiến quân hải ngoại đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Dụng tâm hiểm ác đáng sợ a, những thứ này Giang Ninh tự nhiên nhìn ra được. Hải ngoại những thứ này hay là quốc tế lớn phẩm bài. Trên người vẫn luôn cất giữ này vốn liếng tính cách, phong cách làm việc trên, đồng dạng thích cướp đoạt cùng ức hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là lần này, bọn họ làm cho lầm người. Chúng ta mời luật sư rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân hỏi, chuyên nghiệp như vậy sự tình, công ty pháp vụ nhân viên, sợ rằng còn không am hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là ứng đối Sơ Loan thẻ đối thủ như vậy, cần càng nhân viên chuyên nghiệp. Có, Tống gia chủ cho chúng ta tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông lập tức nói, chủ nhà họ Tống, Tống Tiểu Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói Sơ Loan thẻ phải đối phó Lâm Thị, Tống Tiểu Vũ trước tiên liền quay trở về phương Bắc, cho Lý Đông giới thiệu luật sư. Lúc này, người đã đến rồi chi nhánh công ty, sẽ chờ thấy Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông mang theo Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật vào phòng làm việc. Trên ghế salon, đang ngồi một người, mang kính đen, thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn. Hai đầu gối khép lại, để tay ở trên đầu gối, dáng vẻ phải nhiều văn tĩnh, là hơn văn tĩnh, Chữ ca, Lâm Tổng, giới thiệu cho các ngươi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông lập tức đi tới. Chỉ vào người kia nói. Vị này, là chủ nhà họ Tống Đường ca. Tống Đối Đối. Ở nơi này phương Bắc luật sư hành nghiệp chung. Rất nổi danh. Người tiễn biệt hiểu. Tống Đối Đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Đối Đối. Tên này, ngược lại có chút ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, dường như cùng bề ngoài hình tượng. Có chút không quá muốn tương xứng a. Lâm Vũ Trân rất khó tưởng tượng. Như thế một vị nhã nhặn, mang theo dáng vẻ thư sinh nam nhân. Ở tòa án trên, lấy chồng thần thương khẩu chiến. Dựa vào lý lẽ biện luận tình hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chào ngươi, ta là Lâm Vũ Trân. Lâm Vũ Trân tiến lên, đưa tay ra, Tống Đối Đối nhất thời khẩn trương, khuôn mặt lập tức liền đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ có là liên tiếp lui về phía sau hai bước, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Ngài khỏe, ta gọi Tống, Tống Đối Đối, Tiểu Vũ nói với ta. Lâm Tiểu Thư tay, không phải, không thể đụng vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.